Tà vương gia sủng thê đặc công xuyên không? Chương 528, Trần Trụi phản bội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Máu tươi theo vết thương nơi lòng bàn tay nhỏ xuống, thấm ướt đầu ngón, từng giọt lặng lẽ rơi lên những cánh hoa xanh tươi nơi đất. Trong thoáng chốc nở rộ một mặt đỏ yêu dị chói mắt. Nàng nhìn thấy gì? Từ chủ ốc giữa hoa viên, một nữ nhân không mảnh vải che thân đang ngồi trên giường nàng cùng Xích Diễm từng nằm. Dáng điệu quyến rũ vô cùng, mà Xích Diễm lại dùng ánh mắt chan chứa thâm tình nhìn nàng ta không chớp mắt. Vân Nguyệt đứng ngoài cửa sổ, khoảng cách không gần, nhưng tuyệt đối chẳng xa. Nàng không hề ẩn thân, thậm chí không cố ý giấu đi khí tức, vậy mà người trong phòng lại hoàn toàn phớt lờ. Như thể trong mắt họ, thế gian này chỉ còn tồn tại duy nhất đối phương, mà cung vốn có kết giới cảnh báo, bất luận là ai tiến vào đều sẽ bị bên trong phát hiện. Bởi vậy nàng dám chắc, ngay khi nàng bước vào, Xích Diễm đã sớm hay biết, thế nhưng hắn lại chẳng chút đếm xỉa đến cảm xúc của nàng. Thậm chí coi nàng như không tồn tại, thản nhiên cùng nữ nhân khác thâm tình đối diện ngay trước mắt nàng. Vân Nguyệt không dám tin vào mắt mình, hung hăng lắc đầu, rồi mở to mắt lần nữa. Nhưng trước mắt nàng, cảnh tượng kia vẫn như cũ, hoàn toàn không phải ảo giác. Đây là chuyện gì? Nữ nhân ấy là ai? Vì sao lại có mặt trên giường của nàng cùng Xích Diễm? Vì sao trên người Xích Diễm và nàng ta đều không mảnh vải? Vì sao hắn lại dùng ánh mắt đầy sủng nịch nhìn nàng ta? Đúng lúc ấy, nữ nhân kia khẽ động, thân thể mềm mại tựa không xương như loài động vật nhuyễn thể, chậm rãi bò lên thân thể Xích Diễm, bàn tay trắng nõn ve vuốt nơi ngực hắn, rồi khẽ đẩy một cái. Xích Diễm không những không nổi giận, ngược lại khóe môi khẽ cong, như thể vô cùng hưởng thụ, thuận thế ngã xuống. Cùng lúc ấy, thân thể nàng kia cũng cúi xuống, dán chặt lấy thân thể hắn. Xích Diễm vươn tay ôm lấy eo nàng ta, thấy nữ nhân kia từng nụ hôn lần lượt rơi xuống môi, má, cổ của Xích Diễm. Vân Nguyệt chỉ cảm thấy máu huyết toàn thân như bùng nổ, dồn cả L, N, D, N, S đầu, tựa như có hàng vạn mũi dao nhọn cùng lúc đâm vào tim. Đau đến choáng váng, bọn họ bên nhau đã hơn 2000 năm, mà tình yêu giữa họ không những chẳng phai nhạt theo năm tháng, trái lại ngày một sâu đậm. Xích Diễm đối với nàng yêu chiều đến tận mây xanh, sủng nịnh đến tận đáy lòng. Một nam nhân như thế, một ngày nào đó lại phản bội nàng, bỏ rơi nàng, lại còn không thèm che giấu, công khai ở trước mắt nàng, cùng một nữ nhân khác thân mật như thế. Nếu nàng tin, nếu nàng chấp nhận điều đó thì nàng chẳng phải quá ngu muội, quá xem nhẹ tình yêu hắn dành cho mình sao? Nhưng, rốt cuộc hôm nay đã xảy ra chuyện gì? Vì sao Xích Diễm đột nhiên biến thành như vậy? Nữ nhân kia là ai? Nàng ta đã làm gì với Xích Diễm? Ánh mắt hắn nhìn nàng ta chính là ánh mắt ngày xưa hắn chỉ dành riêng cho nàng, chỉ có thể thuộc về nàng, nay lại dành trọn cho một nữ nhân khác. Điều này đủ để chứng minh Xích Diễm không hề bị bức ép. Huống chi, với hiểu biết của nàng về hắn, trên đời này gần như không ai có thể đe dọa được Xích Diễm. Nếu có, thì duy nhất là lấy tính mạng nàng ra uy hiếp. Nhưng với tính cách của Xích Diễm, kẻ dám lấy tính mạng nàng để uy hiếp chỉ có một kết cục duy nhất, chết. Bởi vậy, dù có xuất hiện một kẻ còn mạnh hơn Xích Diễm, nàng cũng tin rằng ngọn lửa ấy tuyệt đối tình nguyện hy sinh chính mình, cũng quyết không tổn thương nàng nửa phần, huống gì là trước mặt nàng, cùng người khác thân mật không kiêng dè. Nỗi đau giống như từng nhát dao nhỏ không ngừng xẻ nát trái tim nàng. Như vậy tàn nhẫn, như vậy lạnh lẽo, ngọn lửa của nàng tuyệt đối không thể làm ra. Nếu không phải bị đe dọa, mà phản bội cũng không phải. Vậy, hiện tại rốt cuộc là chuyện gì? Vân Nguyệt chăm chú nhìn Xích Diễm và nữ nhân kia, hy vọng có thể từ thần thái và ánh mắt của họ mà nhận ra chút manh mối. Thế nhưng nàng dù nhìn đến rách cả ánh mắt, ngoại trừ chính mình không thể tin nổi, thì chẳng thể phát hiện bất kỳ điểm bất thường nào nơi bọn họ. Bỗng dưng, trong đầu nàng vang vọng lời hắn từng nói 2000 năm trước. Khi nàng lần đầu tiến vào ma cung, đứng giữa phong cảnh đẹp đến động lòng người. Nếu một ngày nào đó, ngươi thấy tất cả đều thay đổi, ta không còn yêu ngươi, mà lại say đắm một nữ nhân khác, thậm chí sẵn lòng vì nàng mà chết, ngươi phải ghi nhớ kỹ lời ta nói hôm nay. Ta, Xích Diễm, lấy mạng sống mình thề rằng, cả đời này, chỉ yêu một mình ngươi, Vân Nguyệt. Tình yêu ấy bất di bất dịch. Nếu ngươi phát hiện ta trái với lời thề hôm nay, thì nhất định là giữa chừng đã xảy ra điều gì đó. Dù ngươi có hay không năng lực đảo ngược tất cả, cũng nhất định phải gìn giữ đoạn tình cảm này. Nghĩ đến lời hắn, Vân Nguyệt càng thêm kiên định, bàn tay vẫn đang nhỏ máu. Nàng nghiến răng cắn chặt môi, nhìn vào cảnh tượng trước mắt, lòng thề không dao động, kiếp nạn của bọn họ rốt cuộc cũng đến. Từ nay về sau, nàng phải sống 3000 năm không có Xích Diễm bên cạnh. Thế nhưng, dù vận mệnh có biến chuyển ra sao, nàng tuyệt đối không quên vòng tay chàng từng ôm chặt nàng. Không quên vì nàng mà chàng suýt chết dưới lôi kiếp trong không gian hỗn độn. Chỉ để đuổi theo nàng 3000 năm về sau. Từ hôm nay trở đi, nàng mất đi đôi cánh che gió che mưa của mình. Nhưng nàng nhất định phải kiên cường, nhất định phải sống mạnh mẽ. Chỉ có như thế, các nàng mới có thể nắm lấy hạnh phúc cuối cùng. Dù chỉ còn lại một mình nàng, nàng cũng tuyệt đối sẽ không buông tay. Tuyệt đối không. Vân Nguyệt hít sâu vài hơi, gắng nén nước mắt đang tràn mi. Ánh mắt lóe lên hàn quang, nàng bắt đầu dùng thần thức thăm dò thân phận thực sự của nữ nhân kia. Đáng tiếc, với pháp lực chỉ còn mấy ngàn năm, nàng không cách nào tra được chân thân của đối phương. Ngay khi nữ nhân ấy áp chặt người lên thân thể Xích Diễm, Vân Nguyệt không kìm nổi nữa, định lao vào, nhưng đúng lúc nàng vừa bước chân, trước mắt đột nhiên tối sầm. Eo bị siết chặt, cả thân thể nàng lập tức bị một kẻ từ phía sau ôm lấy, mang rời khỏi hoa viên trong chớp mắt. Vân Nguyệt liều mạng giãy giụa, muốn thoát khỏi giam cầm. Trong căn phòng kia là Xích Diễm của nàng. Giờ phút này, hắn đang để một nữ nhân xa lạ làm vấy bẩn thanh danh của hắn. Nàng sao có thể khoanh tay đứng nhìn, sao có thể để nữ nhân kia làm ô uế người nàng yêu? Cách chương.